Đường Tam đường cũ trở về, leo tường mà ra. Khi hắn trở lại cứu thục học viện thời điểm, trời đã dần dần sáng lên, bình minh sắp đến. Hắn không có nghỉ ngơi, thời gian không đợi ta à. Nghỉ ngơi vẫn là chờ ngày mai làm công tác vệ sinh thời điểm rồi nói sau. Hắn khoanh chân trên giường ngồi xuống, bắt đầu dung hợp cái kia 5 cái thực vật hệ lạc ấn. Bởi vì mỗi một loại thực vật hắn chỉ thôn vệ một bộ phận năng lượng, cho nên, ở trong cơ thể hắn hình thành 5 cái lạc ấn cấp độ không phải rất cao. Đều tại khoảng cấp 3, cao nhất một cái mới miễn cưỡng đạt tới tứ giai. Đối với Đường Tam tới nói, loại tầng thứ này sinh mệnh năng lượng hiện tại thôn vệ là thích hợp nhất, dù sao Thanh Ngọc Đằng bản thân tầng cấp quá thấp. Hắn cái thứ nhất thôn vệ chính là cây dây gai. Cái này tam giai lạc ấn dung nhập Thanh Ngọc Liêm lạc ấn trong nháy mắt. Hai loại đường ấn bắt đầu đối kháng lẫn nhau. Sinh ra phạm vi nhỏ kịch liệt đụng tự ý. Thanh Ngọc Thuận rõ ràng thuộc về tương đối ba phía kia, rất nhanh liền bị đâm dây leo chiếm lĩnh, tới dung hợp. Lấy Đường Tam tu vi, khống chế một cái tam giai tháp ấn quá trình dung hợp tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Rất nhanh, đường thứ 6 ấn liền biến thành tam giai cấp độ. Tiếp theo là kế tiếp. Tam giai dung hợp tam giai, thì càng dễ dàng, toàn bộ quá trình rất nhanh. Một cái tiếp một cái, đợi đến hắn đem 5 cái đường ấn toàn bộ dung hợp xong trong cơ thể hắn thứ 6 huyết mạch lạc ấn đã đạt đến tứ giai cấp độ. Sắc trời sáng lên, dung hợp quá trình rất thuận lợi, bởi vì đều là đồng loại hình thực vật, cho nên dung hợp được cũng không có khó khăn gì. Đường Tam trong mắt quang mang tránh, tay phải hất lên, một cây lam tử sắc dây leo liền từ lòng bàn tay của hắn chui ra, mang theo tinh mịn vằn màu đen. Trong nháy mắt lan tràn ra phía ngoài ra. Dây leo ước chừng to bằng cánh tay, cứng cỏi không gì sánh được. Đường Tam thử một chút, dây leo dài nhất có thể lan tràn đến chừng 20 mét. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, trên dây leo lập tức liền có gai nhọn duỗi ra. Khi hắn vận chuyển huyền thiên công, đem năng lượng chú người trong đó lúc, căn này dài ước chừng 20 mét dây leo trong nháy mắt tựa như cùng trường thương đồng dạng thẳng băng. Đường Tam tay phải huy động, từng cây dây leo phi tốc chui ra, trên không trung đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái lưới lớn. Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện cũ. Kiếp trước hắn chủ yếu nhất võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo trước 4 loại năng lực bên trong 3 loại trước mắt hắn cơ bản đã có thể thông qua dây leo này mạn mô phỏng đi ra. Mặc dù cường độ cùng đặc tính cùng Lam Ngân Thảo có chỗ khác biệt, nhưng đại thể là dạng. Hắn kiếp trước nắm giữ võ hồn Lam Ngân Thảo, tại tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng trước đó, trước 4 loại năng lực theo thứ tự là quấn quanh, ký sinh, mạng nhện trói buộc cùng Lam Ngân Tù Lung. Lúc này chỉ có ký sinh còn thi triển không được, nhưng ký sinh kỹ năng bị thêm vào gai nhọn đã có thể thực hiện. Có thể nói hắn hiện tại là trở lại như cũ kiếp trước Lam Ngân Thảo 6-7 thành dáng vẻ. Đây mới là Đường Tam quen thuộc nhất tồn tại a. Quen thuộc liền mang ý nghĩa thuận tiện điều khiển, càng thêm thực dụng. Bình minh giáng lâm, Đường Tam cửa phòng bị gõ. Còn không có lên sao? Muốn đi tu luyện đi. Độc Bạch thanh âm truyền đến. Đường Tam khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Một ngày mới, khởi đầu hoàn toàn mới. Tâm tình thật rất không tệ đâu. Mấy ngày kế tiếp, hắn thứ 6 lạc ấn tất nhiên có thể tăng lên tới lục giai. Lạc ấn này, liền lấy hắn kiếp trước võ hồn đến mệnh danh đi, liền gọi nó Lam Ngân Hoàng. Một ngày nào đó, chính mình sẽ để cho cái này Lam Ngân Hoàng khôi phục kiếp trước Lam Ngân Hoàng vinh quang. Sau đó mấy ngày, Đường Tam bề bộn nhiều việc, công việc ban ngày, yên lặng tu luyện, ban đêm tiến về hắn bí mật kia tốt nhất tu luyện địa. Thực vật hệ sinh mệnh năng lượng đối với thân thể tầm bổ hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Có gia lý học viện bảo khố, Đường Tam về sau rốt cuộc không cần mua thực vật hệ thiên tài địa bảo tới tu luyện. Hắn không chỉ có thể hấp thu một bộ phận dây leo loại thực vật năng lượng đến để thăng Lam Ngân Hoàng lạc ấn, còn có thể hấp thu những cái kia có tầm bổ hiệu quả thiên tài địa bảo năng lượng đến tầm bổ bản thân. Chỉ là qua 5 ngày, hắn liền có thoát thai hoán cốt cảm giác. Cứu thục học viện các thầy trò cảm giác, Đường Tam gần nhất giống như phát dục, cao lớn, thân thể tựa hồ cũng biến thành càng bền chắc, ngũ quan nảy nở rất nhiều, nhìn qua càng ngày càng thuận mắt. Cuối cùng đã tới lần thứ 2 lịch luyện khi xuất phát. Sáng sớm, Đường Tam 5 người thu thập sẵn sàng, chuẩn bị đi ra ngoài. Ăn xong điểm tâm, Quan Long Giang đem 5 người gọi vào phụ cận. Ta biết các ngươi lần trước lịch luyện thu hoạch phi thường lớn, thực lực của mỗi người cũng đều có tăng lên. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi lần trước thành công có vận khí rất lớn thành phần. Nhưng vận khí tốt cũng sẽ không một mực nương theo lấy các ngươi. Hắn nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì? Vô ý thức nhìn thoáng qua Độc Bạch. Ho khan một cái, mới nói tiếp, cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ, lần này lịch luyện, không chỉ là vì để cho thực lực của các ngươi tiến bộ, càng quan trọng hơn là để cho các ngươi trong thực chiến tốt hơn đi cảm ngộ như thế nào su cát tị hung, bảo vệ tốt chính mình, tại trong hoàn cảnh lạ lẫm sinh tồn được, an toàn, vĩnh viễn là thứ vị, chỉ có người sống mới có tương lai. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Võ Băng Kỳ, nói, Băng Kỷ, ngươi thân là đại sư huynh, nhất định phải cho sư đệ, sư muội đưa đến làm gương mẫu tác dụng, dẫn đầu thật lớn nhà, hết thảy lấy an toàn làm trọng, rõ chưa? Vâng, lão sư. Võ Băng Kỷ cung kính đáp, ánh mắt lại vô ý thức lườm bên người Đường Tam một chút. Dẫn mọi người loại sự tình này, thật là ta có thể làm được sao? Chỉ sợ chỉ là trên danh nghĩa đi. Quan Long Giang thuận Võ Băng Kỷ ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Đường Tam trên thân. Tiểu Đường, ta biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi cỡ nào có thiên phú, cỡ nào thông minh, cũng không thể tùy ý mạo hiểm, bởi vì quan hệ này đến ngươi đồng đội sinh mệnh. Các ngươi lần trước liền suýt nữa bị thiệt lớn. Tại ngươi xúc động muốn mạo hiểm thời điểm, nhiều nhớ lại một chút suýt nữa táng thân hổ khẩu thời khắc. Vâng, quan lão sư. Đường Tam cấp tốc đáp ứng. Lúc này, nội tâm của hắn kỳ thật đang tính thời gian, hôm nay cũng hẳn là Mỹ công tử bọn hắn xuất phát thời gian. Ân. Xuất phát thời gian sẽ dịch ra, nhưng mọi người phương hướng là giống nhau, hắn muốn bao nhiêu quan sát, cùng Mỹ công tử bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, không thể dựa vào quá gần, để tránh bị phát hiện. Cũng không thể cách quá xa, vạn nhất nàng gặp nguy hiểm, chính mình tốt kịp thời đi giúp nàng. Tốt, lên đường đi. Quan Long Giang tự nhiên thấy được Đường Tam không yên lòng bộ dáng, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn có thể nói cái gì đâu. Nói bọn hắn lần trước là may mắn, có thể lần trước Độc Bạch mới là tam giai. Bọn hắn liền có thể từ thất giai đỉnh phong sắp xí hổ trong miệng đào thoát, còn đem kỳ phản giết. Trình thể thu hoạch so mặt khác hai tổ người cộng lại đều nhiều. Nhất là Độc Bạch cùng Cố Lý thực lực tăng lên, khiến cho toàn bộ cứu thục học viện đều cực kỳ phấn chấn. Lúc đầu tổ chức dự định để bọn hắn đem đến an toàn hơn địa phương đi, nhưng thiên hổ biến cùng thời quang biến tăng lên, để thời gian này về sau. Bởi vì nơi này có lẽ thích hợp hắn hơn bọn họ tu luyện, tăng lên. Hiện tại Độc Bạch đã đạt tới tứ giai, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều ngũ giai. Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ thì là lục giai. Dạng này tiểu đội, tổ chức cứu thục không có mấy cái. Võ Băng Kỷ là Quan Long Giang đệ tử đích truyền, vị đệ tử này tiến bộ lớn bao nhiêu, Quan Long Giang là để ở trong mắt. Đối với Đường Tam chỉ điểm Võ Băng Kỷ sử dụng băng nguyên tố chuyện này, Quan Long Giang là rất rõ ràng. Võ Băng Kỷ đối với lão sư không có gì giấu giếm, Quan Long Giang biết trong đó bí quyết lúc, không khỏi nhìn mà than thở. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Đường Tam so với chính mình càng giống là Võ Băng Kỷ lão sư. Mà từ Đường Tam sau khi đến, Võ Băng Kỷ cảnh giới mặc dù còn dừng lại tại lục giai, nhưng thực lực tăng lên có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Đối với băng nguyên tố cảm ngộ cùng ứng dụng, để Võ Băng Kỷ bây giờ cách lục giai đỉnh phong đã rất gần. Hắn đột phá đến thất giai chỉ là vấn đề thời gian. Cái này tất cả cải biến đều là tại Đường Tam đến sau đó phát sinh. Vì thế, tổ chức đối với Đường Tam lai lịch quả thực đã điều tra nhiều lần, kết quả đều là dạng. Quan Long Giang không có nói cho Đường Tam chính là hắn thầy giáo vỡ lòng Vương Diên Phong cùng đã từng cùng hắn cùng một chỗ học tập Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết đều sẽ được thu người tổ chức cứu thục. Quan Long Giang chính là muốn nhìn một chút, tại trong bọn họ còn có thể hay không ra lại một cái Đường Tam thiên tài như vậy. Lên đường đi. Quan Long Giang âm thanh ra lệnh, Đường Tam tiểu đội lần thứ hai lịch luyện hành trình chính thức mở ra. Những học viên khác đều đang nhìn. Đường Tam tiểu đội lần thứ nhất lịch luyện thành quả mọi người tự nhiên là biết đến. Cho nên, học viên khác lịch luyện thời điểm, mỗi người đều kìm nén một cỗ kình. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Tam tiểu đội có thể làm được, bọn hắn coi như không được, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cuối cùng sự thật lại là chênh lệch rất xa. Bọn hắn đã rất cố gắng, nhưng ở đối mặt yêu thú thời điểm, bọn hắn hay là sẽ luống cuống tay chân. Nếu như không phải các lão sư kịp thời cứu thụ, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Còn cuối cùng thu hoạch, vậy thì càng là nói khó nói hết. Hiện tại Đường Tam tiểu đội đi lần thứ hai lịch luyện, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Đường Tam tiểu đội đến cùng là bởi vì vận khí tốt. Hay là thật năng lực siêu việt mọi người rất nhiều. Cũng không phải không ai đưa ra phải thêm người Đường Tam chi tiểu đội này. Thí dụ như bị Cố Lý đánh tơi bời, Trương Trạch Bân liền phi thường muốn thêm người. Hắn thật sự là không rõ, làm sao lịch luyện vòng sau khi trở về, bại tướng dưới tay của mình liền đem chính mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Người, nhưng học viện phương diện cho là, hẳn là lần nữa nghiệm chứng một chút Đường Tam tiểu đội năng lực. Sau đó lại cân nhắc một lần nữa phân phối lịch luyện tiểu tổ sự tình. Ra cứu thục học viện. Từ phía sau núi tiến người ra Lý Sơn Mạch, đường tất cả mọi người rất quen thuộc. Võ Băng Kỷ đi ở trước nhất, Trình Tử Tranh tầng trời thấp phi hành, Cố Lý cùng Độc Bạch đi ở chính giữa, Đường Tam đi tại phía sau cùng. Một nhóm năm người nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Độc Bạch, ngươi cảm thấy chúng ta lần này vận khí thế nào? Cố Lý đụng đụng đi ở phía trước chính mình Độc Bạch, hỏi. Độc Bạch cười hắc hắc, nói, có ta ở đây, chúng ta tất nhiên là xuôi gió xuôi nước a. Tốt không thể tốt hơn. Cố Lý nhếch miệng nói, vật biểu tượng, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút tung bay à. Độc Bạch gần nhất trạng thái tinh thần xác thực cùng trước kia khác biệt,